Vận mệnh, ta nắm giữ, chương 13, 13 giờ 50 vạn chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung vốn dĩ đã rất rộng lớn, người người qua lại từng đợt, từng tốc nối tiếp nhau càng diễu thành dáng vẻ oai nghiêm trang trọng không lời nào kể. Xếp bước qua ngọ môn, Lã Diên Mục mang theo Dung Nhi Vân đi thẳng đến nơi cần dừng lại. Ánh nắng đầu tiên trong ngày mới, ánh nắng heo hút thấp thỏm chiếm đóng trong thân thể nàng thiếu nữ chỉ 16 xuân ngọc. Dung Nhi Vân đưa mắt nhìn về Thái Hòa Điện, cái nơi chán ngắt vẫn trói lọi như vậy, cái nơi bất kỳ một ai bước tới nơi đây đều một lần muốn nhìn ngắm. Muốn dừng lại, nàng cụp mắt ủ rũ khẽ lắc đầu. Kiếp trước nàng từng đến Thái Hòa Điện chưa nhỉ? Kiếp trước, nàng đã đến Đại Điện chưa? Nàng có từng đến đó, trong bộ dạng suy sụp nhất của đời người, trong bàn tay toàn tuyết trắng, trong bộ phượng phục xô dịch cùng tiếng giọng cầu xin thê thảm hay không? Ký ức đó, nàng không muốn nhớ lại, cũng không muốn một lần lặp lại. Liệu lần này, Lã Diên Mục có phải sự lựa chọn đúng đắn? Phía trước là Vũ Hoa Các, Vương Phi có muốn vào cầu phúc hay không? Lã Diên Mục ngỏ ý, tất nhiên trong lời nói hiện lên rõ ràng phần cười lạnh. Hắn không phải kẻ có thể hiểu được tâm ý non nớt cũng như suy tính đơn thuần. Một kẻ 7 tuổi đã tự mình viết tấu sớ xin ra chiến trường để thoát khỏi cùm kẹp thì hy vọng điều gì đơn giản. Ta sống hướng Phật, một lòng tích đức, gặp Phật bái Phật, thấy Bụt kính Bụt, sao có thể không vào. Nàng ở đời trước cũng hay lui tới Vũ Hoa Các này. Chỉ có điều, lúc đó là cầu xin thần Phật che chở cho người thân không phải chịu nhiều đau đớn, cầu xin cho mạng sống mong manh bé nhỏ bản thân không giữ được kiếp sau thành hình mạnh khỏe an nhiên. Cầu xin người phù hộ cho những người thân yêu xung quanh ta luôn được mạnh khỏe. Cầu xin người bảo vệ cho ta, cho những quyết định liên quan đến vận mệnh này, một mình ta toàn quyền nắm giữ. Kiếp trước, nàng còn không dám cầu xin một điều cho bản thân. Nhưng bây giờ, không có lý do gì để nàng lại trở thành một người như vậy lần nữa. Sẽ không có Lã Sử Hoành chen chân trong cuộc sống, không có những âm mưu toan tính ngôi vị, lại không có những bí mật động trời nào nàng không biết trong hoàng thành này. Vương gia, người có muốn trở thành người nắm giữ vận mệnh toàn thiên hạ? Trong cái khoảnh khắc này, thứ nàng vừa hỏi là điều thật nực cười. Trong đời này, có ai là người không muốn bước lên vị trí cao nhất, có ai muốn sống cuộc đời mãi phải ngước nhìn? Đến cả nàng, một Dung Nhi Vân cũng không muốn bản thân chết dẫm trong những lời đồn thôi. Co cụm trong chính cuộc sống bản thân không thể ngước đầu nhìn lên. Cuộc đời trước kia của nàng sống ra sao, hành sự thế nào? Qua lại với Kim Thiết Vương thành chi âm chi kỷ, buông bỏ hậu cung, bỏ mặc chính hoàng đế. Nếu như nàng không phải hoàng hậu, có lẽ đã bị miệng đời róc ra lọc xương không để lại phần thừa. Ta chỉ muốn bảo vệ những người ta quan tâm, ngôi vị trí tôn kia, vốn đã định vô duyên, không cần cưỡng cầu. Dung Nhi Vân khẽ cười, nàng lại một lần thử hắn sao, một lần thử ngu ngốc. Bước chân hai người nhanh chóng theo nhịp điệu đều đặn. Chẳng mấy chốc đã nghe tiếng ồn ào huyên náo bên tai. Biển hiệu chói lòa ánh sáng vàng kim, người người y phục một dáng thanh cảnh nhẹ nhàng mang theo hương mai tươi mát lướt qua, thừa càn cung. Dung Nhi Vân không có cảm giác quen thuộc với nơi này. Chí ít cũng từng đặt chân tới vài lần, không xa lạ cũng không rõ ràng hiểu biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này trồng mai, rất nhiều hoa mai với đầy đủ dáng vẻ khác nhau cũng như thế chậu khác nhau. Một phần vì tiên hoàng đem lòng yêu thích dáng vẻ của một nữ nhân thôn quê trồng mai nhưng không có được người ấy, vì vậy đem mai nói hết nhớ nhung. Một phần cũng vì Tuyết Mai phu nhân thực sự là người vùng phương Nam nóng nực, thấy mai như thấy nhà. Dung Nhi Vân vào tới cửa cung đã thấy đám người khắp nơi nhìn về phía mình bằng ánh mắt lạnh lẽo. Lã Diên Mục u ám trong chiếc mặt nạ còn vướng mùi máu tanh chiến trường không khỏi khiến người khác khó chịu. Như vậy cũng tránh được nhiều người đến bắt chuyện, gây lợi kẻ mục đích. Nhưng nàng còn chưa nghĩ xong, Lã Diên Mục đã kéo nàng tiến lại bên đám nữ nhân quyền quý cao trọng. Vương Phi, ta đặt nàng ở đây vui chơi cùng mọi người. Nàng không được phấn kích khiến ta lo lắng, lại càng không được để bản thân thưởng mai mà có cớ chuyện. Ta sẽ không yên lòng nổi giận mà dẹp hết những cây nơi này đâu. Vương gia nói gì vậy? Sao ta có thể để Kim Thiết Vương Phi xảy ra chuyện được chứ? Lời nói ngọt ngào cùng giọng điệu nhấn nhá câu chữ phía sau khiến Dung Nhi Vân có chút chói tai không chịu được mà quay đầu. Người nói đó hiển nhiên không thể là ai khác, Tuyết Mai phu nhân. Là người phụ nữ xinh đẹp nhưng ngu ngốc, Bà ta bị Lã Sử Hoành đối đáp lợi dụng như con rối cho trò chơi vương quyền. Cũng là người tự tay bóp nát thân phận cao quý của bản thân vì những điều mang tên, không suy nghĩ sẽ. Tham kiến Tuyết Mai phu nhân nương nương. Nhưng hiện tại, Dung Nhi Vân địa vị vẫn cần kính trọng bà ta, cũng cần sử dụng con người này bóp nát Lã Sử Hoành trong tay. Trò chơi thực sự bây giờ mới bắt đầu. Vương gia, người không cần lo lắng cho ta. Ở nơi này có rất nhiều cấm quân bảo vệ, lại có vô số người hầu theo phu nhân đảm bảo tuyệt đối an toàn. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không thể là một mình ta có chuyện. Nếu có chuyện xảy ra, cá chết lưới rách, không thể tự thân chết một mình. Vậy ta yên tâm rồi. Dứt lời, Lã Diên Mục thẳng người xoay lưng rời đi. Bóng dáng khuất dần, chỉ còn nghe thấy tiếng chuyển động của dòng khí lưu cùng ánh mắt nhìn người không chớp lấy một cái. Tiếng thở dài vốn dĩ không dám vang rộng nay cũng thành thục khiến người ta chán ngấy. Nhi Vân, chúng ta lại gặp nhau rồi. Người tới đẩy mạnh Dung Châu Ngạn về một phía, trực tiếp lao đến bên nàng một dáng ôm ấp. Ngô tiểu thư, thật mừng vì gặp được tiểu thư ở nơi này. Ngô Hà như là nhị tiểu thư trong phủ Ngô đại học sĩ. Cũng là người trong số những người ái mộ Lã Sử Hoành từ rất lâu. Trước đây, mỗi lần gặp nhau đều liên tiếp xảy ra những biến cố cho Dung Nhi Vân. Chuyện nàng rơi xuống nước tại Thế Quan Phủ cũng nhờ vị tiểu thư này mà thành. Nhi Vân, không phải ngươi rất thích hoa đào sao? Ta không ngờ ngươi cũng đổi sở thích nhanh như vậy được. Nàng ta vừa nói vừa đưa mắt nhìn về một hướng phía xa, một nơi đối địch Dung Nhi Vân tự biết bản thân không nên quay lại. Không như ta, một sở thích để đổi cũng không có, một lòng chung thủy với một chuyện đã định. Dung Nhi Vân cúi thấp người hành lễ cho qua chuyện. Thứ nàng đến đây không phải chiến đấu với một thiếu nữ còn ôm mộng trong chăn, nàng là chiếu tướng ác sinh. Nhi Vân, người bây giờ là Kim Thiết Vương Phi, chắc không phải thực sự vì bị ép kết hôn nên mới đến đây kiếm người giúp đỡ chứ. Nếu thực sự như vậy, người cứ nói, ta nhất định. Đúng là không biết xấu hổ nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày trước quyến rũ Thế Quan Vương cũng thôi đi. Bây giờ đã gả cho Kim Thiết Vương hung bạo tàn ác lại xấu xí mà vẫn còn tơ tưởng đến. Nữ nhân như thế này chúng ta cũng không nên qua lại thì hơn. Dung Nhi Vân vốn còn đang vui vẻ không tính gây chuyện tầm phào. Nhưng nàng không nghĩ rắc rối tự tìm đến mình. Chát, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp dừng lại in đủ nốt 5 ngón tay. Ngô Hà như lảo đảo đứng không còn vững mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Đám ruồi bỏ xung quanh còn huyên náo bây giờ cũng tái mét mặt không biết hình dung hay phản kháng lại. Ngô Như Hà nghiến răng thành lời. Tiện nhân, ngươi bị điên sao? Dung Nhi Vân bước đến thuận tay nâng gương mặt dì từ khóe miệng vệt máu đỏ thẫm từ từ bóp chẹt. Ngô Như Hà, đại học sĩ, nhà ngươi có mấy cái mạng để ngẩng cao đầu hơn Kim Thiết Vương Phi này. Nói đoạn, Dung Nhi Vân nhẹ nhàng phẩy tay. Người đâu, đem tiện nhân này phạt đánh 20 gậy cho ta. Đánh xong gửi về phủ Ngô đại học sĩ nói rằng Kim Thiết Vương Phi muốn một quyển đạo nữ do chính tay nhị tiểu thư viết, đủ 50 vạn chữ. Cách chương.